bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 73, quỷ dị thành trì. Góc truyện audio.com. Thời gian đi bạch câu qua khe hở. Chỉ chớp mắt, Tần Phong liền khu xử Thiên Tú Thần Điện đi tới Thanh Liên Bích Chỉ chi địa. Xa xa nhìn lại, nơi xa một đóa thất thải liên hoa hư ảnh bồng tất sinh huy. Trận trận lưu hà lưu truyền, tiên quang bốc hơi, linh vụ lượn lờ, càng là tiếp cận càng phát giác kiềm chế. Có một loại không hiểu mà hùng vĩ pháp tắc tại ẩn ẩn ba động. Mà thất thải lưu hà phía sau, kia trùng trùng điệp điệp, vô tận sơn nhạc phía trên, từng tòa lâu vũ đại điện tỏa ra ánh sáng lung linh. Giống như nhân gian tiên cảnh, cái này khiến Tần Phong không khỏi thổn thức, đây chính là một phương thánh địa sao, quả nhiên là để cho người ta nhìn mà than thở. Đi vào Thanh Liên Bích Chỉ ngàn trượng khoảng cách, một đạo u thanh màn sáng bỗng nhiên hiển hiện, cản trở Tần Phong đường đi. Người đến người nào, nơi đây vì Thanh Liên Bích Chỉ thánh địa, người không có phận sự không được tự tiện xông vào. Hai vị nữ tử áo xanh rơi xuống từ trên không, y phục mờ mịt linh động, tóc xanh theo gió mà động, tinh xảo đến để cho người ta ngạt thở ngũ quan đập vào mi mắt. Tần Phong chắp tay nói, ta là tới phó ước, các ngươi thánh nữ trước đó mời ta đến các ngươi Thanh Liên Bích Chỉ làm khách. Mong rằng thông báo một tiếng, hai vị nữ tử nhìn thấy Tần Phong, hiển lộ ra khịt mũi coi thường bộ dáng. Nhìn Tần Phong bộ dáng này, tướng mạo thường thường, quần áo lôi thôi, cũng không giống là cái gì thánh địa hoặc là cổ lão đạo thống người. Không chừng lại là một vị ngấp nghé các nàng thánh nữ mỹ mạo đăng đồ tử. Muốn kiếm cớ thấy thánh nữ phương dung thôi, loại người này các nàng gặp nhiều, bình quân mỗi tháng. Đều sẽ có như vậy mười mấy người dùng loại này lấy cớ muốn thấy các nàng thánh nữ. Thánh nữ mời ngươi tới, cũng không chiếu chiếu tấm gương, liền ngươi dạng này, còn thánh nữ mời, mau chóng rời đi nơi này. Nếu không, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Tần Phong hai tay một đám, đã như vậy, vậy ta liền đi, qua đi cũng đừng cầu ta trở về. Hai nữ tử như cũ líu lo không ngừng. Cầu ngươi trở về, liền ngươi, Tần Phong cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi, khá lắm, qua đi có các ngươi tốt nhìn. Hai nữ tử này cũng quá không giảng lý, chẳng lẽ thánh địa người đều là như thế, nếu không phải xem ở các ngươi thánh nữ từng xuất thủ tương trợ qua ta. Ngươi cho rằng ta sẽ không xa vạn dặm tới đây, trước cho các ngươi một chút giáo huấn. Nghĩ xong, còn chưa đi xa Tần Phong tâm niệm vừa động. Một đạo kiếm khí vô hình lặng yên không một tiếng động mà ra. Hiu hiu hiu, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ tại hai nữ tử chung quanh vòng chuyển một vòng. Ngay sau đó, hai nữ tử y phục đứt thành từng khúc, toàn bộ vỡ thành khối vải. Các nàng căn bản không biết lúc này xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy mình là không mảnh vải che thân, trong nháy mắt che ngực kêu lên sợ hãi. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Thâm tàng công cùng tên, vấn đề này chỉ phát sinh tại trong nháy mắt, các nàng căn bản không kịp phản ứng. Hai vị nữ tử cũng là phản ứng thần tốc, lại từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bộ y phục mặc lên. Sau đó là mắt lộ ra hung quang, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Phong. Các nàng cho rằng ở trong đó, nhất định là Tần Phong giở trò quỷ, lẽ nào lại như vậy? Ngay tại các nàng nghĩ đối Tần Phong lúc động thủ, một thân ảnh lặng yên rơi xuống. Hai vị nữ tử thấy thế, lập tức thần sắc khẽ giật mình, vội vàng hướng lấy người này hành lễ, gặp qua Hoa cung chủ. Nữ tử này lông mày gấp sờ, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao như thế xảo xảo nháo nháo? Dưới mắt hai vị nữ tử lập tức vui mừng, có người vì các nàng ra mặt, các nàng đem mới phát sinh sự tình, lại thêm mắm thêm muối một phen, cáo chi nữ tử này. Nữ tử này nghe nói về sau, thần sắc giận dữ, sau đó liền thân hình thoát một cái, hướng phía Tần Phong đuổi theo mà đi, lại dám đối thánh địa vô lễ, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, cũng không biết ta thánh địa uy nghiêm ở đâu. Còn không có đi xa, Tần Phong lập tức cảm giác được phía sau có một cỗ vô hình áp lực bỗng nhiên mà tới. Hắn meo, thánh nhân, mà lại cỗ khí thế này khí thế hung hung. Một bộ muốn ăn Tần Phong bộ dáng, tốt ngươi cái Thanh Liên Bích Chỉ, Quả nhiên, thiên hạ quạ đen hắc, tất cả thánh địa đều là một bộ sắc mặt, thần du thái hư bộ âm thầm thôi động. Tần Phong nhìn như đi lại nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước ra một bước, đều là xê dịch mấy ngàn mét. Nữ tử này nhìn trước mắt Tần Phong, tựa như gần trong gang tấc, nhưng lại xa không thể chạm. Điêu trùng tiểu kỹ, ong ong, hư không một trận thoải mái. Nữ tử này tăng nhanh tốc độ phi hành, dẫn động chung quanh hư không ông ông tác hưởng. Tần Phong mị ta cười một tiếng, liền cái này, đi theo cái mông ta đằng sau ăn đất đi. Nữ tử kia thấy mình từ đầu đến cuối không cách nào đuổi kịp Tần Phong. Hận đến thẳng cắn răng, người này thân pháp vậy mà như thế quỷ dị, ngay cả mình thi triển thanh liên bước đều không thể đuổi kịp. Hẳn là đối phương cũng là một vị thánh nhân. Nghĩ tới đây, nữ tử vì đó khẽ giật mình. Mặc dù thanh liên bích chỉ vì một phương thánh địa, nhưng nếu là đắc tội một vị thánh nhân, khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Dù là như thế, mới ngược lại là hai vị kia đệ tử có mắt không biết Thái Sơn. Tùy theo truyền âm nói, vị đạo hữu này xin dừng bước, có thể hay không tọa hạ nói chuyện, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Tần Phong hoàn toàn không để ý đến, để lão tử bị sập cửa vào mặt, xua đuổi lão tử, bây giờ lại để cho ta dừng bước, coi ta là gì người, ta không muốn mặt mũi. Thánh địa, người khác e ngại các ngươi, ta cũng không e ngại, còn đối ta hô đến gọi đi, gặp lại, dưới chân đột nhiên tăng tốc, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại nữ tử này tại nguyên chỗ ngây người, bây giờ nàng đã là thánh nhân tu vi, có thể trong nháy mắt liền đem nàng hất ra, không phải là một vị đại thánh, hỏng bét, nhất định phải đem việc này bẩm báo thánh chủ. Tần Phong phi nhanh tại hư không? Thanh liên bích chỉ thánh nữ có ân với Tần Phong, lại thêm hắn đối hộp gỗ bên trong đồ vật rất có hứng thú. Cho nên hắn mới bằng lòng tự mình đến nhà bái phòng. Thật tình không biết, bây giờ lại một chuyến tay không? Cũng không tính chạy không? Coi như mình ra lội xa nhà đi độ kiếp rồi. Thanh liên bích chỉ bên trong, thanh liên thánh chủ nghe xong chuyện này là bỗng nhiên nổi giận. Một trưởng đem chỗ ngồi đập thành bột mịn. Ngu xuẩn, muốn các ngươi để làm gì? Thánh nữ thật vất vả đem người này mời tới. Các ngươi thế mà đem hắn đổi đi. Băng liên ở đâu? Một nữ tử từ hư không xê dịch mà tới. Thánh chủ có gì phân phó? Thanh liên thánh chủ suy nghĩ một chút. Thánh nữ bây giờ đang lúc bế quan đột phá thánh cảnh nhị trọng. Người thầy thánh nữ lại đi một chuyến thái hành kiếm tông. Phải tất yếu đem người này mời về. Cái này liên quan đến tại ta thanh liên bích chỉ hưng suy. Vô luận hắn có điều kiện gì, đều đáp ứng hắn, băng liên gật đầu, sau đó liền lập tức lên đường. Trên đại điện, thanh liên thánh chủ một tay vịn cái chán, như có điều suy nghĩ. Đại thánh, cái này sao có thể, trải qua một thành trì. Tần Phong lông mày gấp sờ, thật dày đặc rách nát chi khí, đây là xảy ra chuyện gì? Thấy thế, Tần Phong lập tức thay đổi phương hướng, hướng cái này thành trì mà đi. Cái này thành trì, tên là Trời Lăng Thành. Lúc này thành nội, một đoàn người tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Những người này nhìn không quá giống là nhân loại bình thường. Da của bọn hắn phía trên, lóe ra kỳ kỳ quái quái cổ lão phù văn, nhàn nhạt tử sắc huỳnh quang như ẩn như hiện. Nắm chặt thời gian, bố trí pháp trận, một người trong đó đang chỉ huy lấy những người khác bận bịu từ phía. Sau một lát, pháp trận bố trí xong, một người cầm đầu có chút gật đầu, khởi động pháp trận, sau đó tất cả mọi thứ đều khôi phục lại bình tĩnh. Đoàn người này cũng là biến mất vô tung vô ảnh, Tần Phong xuất hiện tại một căn phòng trên đỉnh, ẩn nấp khí tức của mình. Đồng thời thi triển thần niệm chi lực bao trùm toàn bộ thành trì. Tần Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích âm thầm nói. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng cảm thấy một tia quái dị khí tức. Làm sao lại biến mất không thấy? Tần Phong giữ im lặng, tiếp tục quan sát đến thành trì hết thảy động tĩnh. Mãi cho đến đêm khuya cũng không có động tĩnh. Tần Phong nhíu mày, chẳng lẽ là mình thần kinh quá nhạy cảm? Nhưng Tần Phong vững tin mình không có cảm ứng sai, nơi này nhất định là xảy ra chuyện gì chuyện quỷ gì. Nhưng Tần Phong một mực chờ đợi đến trời đã nhanh sáng rồi. cũng không có bất kỳ cái gì động tĩnh xuất hiện. Cách chương.